Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241. Thiên quan đặt dưới đáy hố, dây xích trói chằng chịt trên thân quan tài, chín sợi dây xích cắm sâu xuống đất, mỗi sợi xích đều chôn rất sâu, giống như đầu kia của mỗi sợi xích đều đang trói một con rồng, khăng khăng khoan vào lòng đất, trói buộc cổ thiên quan này vậy. Tôi can đảm nhảy xuống hố lớn, từng bước đi tới cổ thiên quan. Đến trước cổ thiên quan, nắp quan tự động được mở ra. Tôi ló đầu nhìn vào bên trong, khi tôi nhìn thấy cảnh bên trong quan tài, hô hấp toàn bộ đều ngưng lại, cả người nổi da gà. Khung cảnh trong quan tài làm cho tôi không rét mà run, tôi vạn lần không thể ngờ Trần Thanh Đế lại có bộ dạng như vậy. Hôm đó ông ấy cùng với Tam Đại Thiên Sư từ Long Tượng, Cổ Hà đối chiến, sức như sấm sét muốn từ trong quan tài bò ra, tôi có tận mắt nhìn thấy một nửa người của ông ấy, tuy lúc đó bị khí đen che mất, tôi không thể nhìn rõ, nhưng tôi cảm thấy chí ít ông ấy cũng là một cơ thể thật sự. Nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt này, tôi thật sự sợ rồi. Bên trong quan tài chứa đầy máu tươi, bên trên máu tươi có trôi hai thứ, một trong số đó là một tấm da người hoàn chỉnh bị lột sống, giống như rắn lột da vậy, trôi bên trên dòng máu. Còn bên cạnh tấm da người này, còn có một thi thể máu thịt lẫn lộn trôi lên bên. Thi thể này không có da, trông giống như là mới bị lột da xuống vậy, mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy rồi, vẫn không thối không rửa. Rất rõ ràng, năm đó Trần Thanh Đế đã bị lột da rồi bị trấn áp bên trong quan tài. Mà điều làm tôi càng nổi gai ốc hơn chính là, tôi đối với cổ huyết quan này hoàn toàn không xa lạ. Lúc trước tôi hôn mê 3 ngày 3 đêm, đã mơ thấy nhiều giấc mơ lạ lùng kỳ dị, một trong số đó là mơ thấy tôi nằm trong một chiếc quan tài máu. Có điều trong mơ tôi không hề bị lột da, không thảm như Trần Thanh Đế. Sơn chủ, người là ai làm vậy? Tôi không ý thức được mà hỏi. Thi thể máu thịt hỗn độn không có da đó liền mở mắt ra, nhìn tôi. Từ đường nét khuôn mặt của ông ấy, tôi có thể nhìn ra được lúc còn sống ông ấy nhất định cũng là một đại soái ca. Rất có soái khí, thực lực lại mạnh như vậy, năm đó nhất định là rất được nữ nhân đón nhận, đáng tiếc kết quả lại ra nông nổi này. Trần Côn Luân, sợ không? Đống thịt không có da đó đột nhiên mở miệng hỏi tôi, chính là giọng nói của Trần Thanh Đế. Đổi lại mà là người nào đó nhìn thấy cảnh này, nhất định là sẽ bị dọa chết, nhưng lúc này tôi lại không sợ, càng thấy tiếc và thương cảm nhiều hơn. Mạnh như Trần Thanh Đế, mặc dù chết rồi vẫn có thể một mình đánh với ba kẻ mạnh là Tam Đại Thiên Sư hiện nay, vậy mà lại không thể toàn thây. Con người ngông cuồng dám nói ra, ngày nào đó nếu ta thành Thanh Đế, nhảy khỏi đám bụi thượng cửu thiên, lại không thể nhảy ra khỏi một cổ huyết quan khắc đầy phù chú kinh văn. Mà ông ấy còn là người của Trần gia tôi, đây đúng thật là một chuyện thật sự làm người ta đau lòng phẫn nộ. Tôi lắc đầu, nói, tôi không sợ, tôi chỉ cảm thấy khó khăn mà ngài nhận có chút quá đáng rồi. Ông ấy cười, tuy nói trông thì ngoại hình ghê tởm, nhưng lại khá là thản nhiên. Ông ấy vừa cười vừa nói, ta chẳng trách bất kỳ ai, cũng không hối hận về lựa chọn của năm đó, nếu như làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ rơi vào kết cục này, nhưng ta vẫn luôn tin. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ ra ngoài. Tôi không biết phải trả lời ông ấy thế nào, tôi thậm chí còn không biết là ai trấn áp ông ấy ở đây, thật sự là thiên đạo thần bí không thể hiểu kia sao? Tôi cái gì cũng không biết, cũng không ngọt miệng an ủi ông ấy, nói tôi tin ông ấy có năng lực như vậy. Vậy mà Trần Thanh Đế chủ động nói với tôi, Trần Côn Luân, nếu có một ngày ngươi trở thành bộ dạng như ta, ngươi có sợ không? Tôi im lặng, cảm giác lúc đó cực kỳ khó chịu. Tôi không biết đó là nỗi sợ, hay là nỗi mơ hồ về tương lai. Ha ha, không dọa ngươi nữa. Tuy nói là ta không nên nói ra, nhưng tiểu tử ngươi rất hợp ý ta nhắc nhở ngươi một câu. Nếu ngươi có thể thật sự ngộ ra được sự sắp xếp của Trần Ngôn, tương lai của ngươi sẽ không như ta đâu. Được rồi, ngươi đi đi, nơi này không thể ở lại lâu Trần Thanh để nói với tôi. Tôi quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu với ông ấy. Sau đó ghi nhớ kỹ câu nhắc nhở này của ông ấy, rồi vội nhanh chân ra ngoài, đi một mạch ra đến Long Môn. Hoa Vận thấy tôi đi ra, thở phào một cái, đồng thời tự hào nói với tôi, chủ nhân đúng là lợi hại, đây là cấm địa của nhân gian ngay cả Cổ Hà cũng không dám vào, người lại đi ra đi vào như nhà mình vậy? Tôi liền nói với cô ấy, quay về thu dọn một chút đi, chúng ta phải rời khỏi Tây Giang rồi. Tôi đuổi theo đoàn thầy phong thủy của Tần gia trước, cô thu xếp xong rồi thì đến tìm tôi. Hai chúng tôi nhanh chóng xuống núi, Hoa Vận quay về thu xếp hành lý, còn tôi thì đuổi theo về hướng nhóm người của Tần Quân Giao. Chương 242. Nhanh chóng đuổi theo khoảng 7-8 cây số, trên một con đường nhỏ tôi nhìn thấy một đám người rất đông, một hàng thầy phong thủy hình như là bị tà ma cản đường không cho qua. Tôi vội lại gần xem xong thì tôi âm thầm kinh hãi. Là đám Lý Bát Đẩu, Lý Tân bị cản lại, đang cản phía trước họ là một đội ngũ rất chỉnh tề. Hàng người này tất thảy cũng phải mấy trăm người, nhưng hoàn toàn không phải là quân đội hiện đại, mà là một hàng lính hành quân thời cổ đại. Mỗi một binh lính đều mang áo giáp sắt, cầm vũ khí, cứ vậy mà cản nhóm người Lý Bát Đẩu. Rất rõ ràng, đoàn người này không phải là đang quay một bộ phim hiện đại, bọn chúng không phải là người, mà là âm binh. Ban ngày ban mặt đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn âm binh quy mô như vậy, tôi thấy có chút khó hiểu. Nơi này không hề xảy ra sự việc thương vong có quy mô lớn nào, sao lại xuất hiện nhiều âm binh như vậy chứ? Nhóm người Lý Bát Đẩu dừng lại tại chỗ, không hề liều xông vào, giống như đang đợi đám âm binh này đi khỏi rồi mới chuẩn bị đi. Tôi lập tức chạy từ từ tới, hỏi, có chuyện gì thế? Sao lại không đi nữa? Đoàn thầy phong thủy của Tần gia đâu? Sự xuất hiện đột ngột của tôi, còn tự nhiên quen thân như vậy làm bọn họ thấy khó hiểu. Lý Bát Đẩu hất hất đầu tóc, hỏi tôi, nhóc con, ngươi là ai? Tôi mới giới thiệu bản thân, tôi là Hoàng Dịch, là đệ tử xuất mã của Hoa Tỷ, Trần Hoàng bị tiên sinh là chủ nhân tôi là đến giúp mọi người. Vừa nghe thấy tôi chỉ là đệ tử xuất mã của Hồ Tiên, mấy người này rõ ràng là không coi tôi ra gì, không để ý gì đến tôi, lại đứng sang một bên tiếp tục thảo luận. Làm sao bây giờ? Đột nhiên gặp phải âm binh mượn đường, nếu mà không nghĩ cách đi qua, chúng ta e là bị mất dấu mất thôi, Trần Sơ Nhất nóng ruột hỏi. Lý Bát Đẩu nói, đợi xem thế nào đã, gặp âm binh mượn đường thì không thể phát sinh xung đột với nó được, chúng ta trước hết lui sang một bên, nhường đường cho bọn họ. Lý Tân lại đột nhiên nói, e là không có tác dụng, tôi cảm thấy đây không phải là âm binh mượn đường. Nếu như là âm binh mượn đường, bọn chúng hẳn là phải sớm rời đi rồi, nhưng bọn chúng vẫn cứ bất động, giống như là cản đường chúng ta vậy. Lý đội trưởng nói không sai, mấy âm binh này rõ ràng là đang chặn đường chúng ta. Lúc đoàn thầy phong thủy của Tần gia đi qua thì có xảy ra gì đâu, vậy mà bọn họ vừa mới đi qua một cái thì mấy âm binh này lại xuất hiện. E là do thầy phong thủy của Tần gia đang dở trò Kiều Tử Liên cũng phân tích. Lúc này, tôi liền nói, đừng lãng phí thời gian nữa, đây là những âm binh mà Tần gia mời tới. Đây không phải là âm binh mượn đường, mà chính là thủ đoạn của Tần gia. Tất cả mọi người đều ném cái nhìn về phía tôi, rõ ràng là không xem tên xuất mã đệ tử chưa bao giờ nghe đến tên là tôi đây ra gì. Tôi không giải thích nhiều với bọn họ, liên quan đến phép mời âm binh của Tần gia. Tôi trước đây có nghe ông nội nói qua rồi. Lúc trước điều tôi toàn làm chính là nghe kể chuyện, bây giờ nghĩ lại, ông nội sớm đã đoán được tôi sẽ đối mặt với Tần gia, cho nên ông mới kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện liên quan đến phong thủy Tần gia. Ông nội đã từng nói qua với tôi, Tần gia sở dĩ sống riêng một góc, không được tông môn huyền học dung nạp, không phải vì thực lực bọn họ không đủ, mà một là vì bọn họ có bí mật gia tộc riêng cần phải bảo vệ, không muốn nhúng vào tông môn huyền học. Thêm nữa chính là con đường huyền học mà Tần gia đi không giống với tông môn tầm thường, đường từ Tần gia đến âm ti rất gần, có người nói bọn họ chính là đã nắm được cách điều động âm binh. Tôi bèn lập tức đi nhanh về phía đám âm binh đó, ông nội từng dạy tôi một cách đuổi âm binh đi, ông nói trong tình huống thật, trừ việc Tần gia dùng đến âm binh hổ phù, thì âm binh bình thường thông qua cách này đều có thể đuổi đi. Hoàng Dịch! Ngươi làm gì đó? Có biết âm binh là gì không? Có thể nào đừng gây chuyện không? Tô Thanh Hà thấy tôi vậy mà lại chủ động đi về phía âm binh, liền hô lên. Tôi hiểu sự căng thẳng của bọn họ, không phải nói đám âm binh này lợi hại thế nào, nếu như bọn họ liên thủ, từ trước mặt đám âm binh này mở ra một con đường là không hề khó. Nhưng âm binh là quân đội chính quy của âm ti, chính là đánh chó phải ngó mặt chủ, giao đấu với âm binh, còn là số lượng lớn âm binh như thế này, thế thì ắt sẽ kinh động đến âm ti. Nói rõ ra thì là gây ra rắc rối lớn không thể phạm phải. Tôi không hề dừng bước, rất nhanh đã đến trước mặt đám âm binh này. Tướng lĩnh âm binh đứng đầu lập tức giơ cây thương dài trong tay lên, đồng thời tôi cũng cảm nhận được sau lưng, nhóm người Lý Bác Đẩu cũng đem một thân huyền dương chi khí bộc lộ ra, ắt là đều cảm thấy là tôi đang gây sự. Còn tôi thì chìa lòng bàn tay mình về phía âm binh dẫn đầu này, tôi cắn rách ngón giữa tay phải, vẽ lên lòng bàn tay trái một loại phù hiệu giống như đầu của con báo, ông nội nói đây là binh phù để đuổi âm binh. Kỳ thực là tôi chỉ có thái độ là thử xem sao, nhưng điều làm tôi không ngờ tới là, âm binh thủ lĩnh kia sau khi nhìn thấy binh phù này của tôi, đột nhiên hướng về tôi quỳ một gối xuống. Tiếp theo đó, một đoàn cũng phải là 300 âm binh trong chớp mắt cũng hướng về tôi mà quỳ một gối xuống, giống như quỳ bái hổ soái vậy, hiện trường trước mắt cực kỳ hoành tráng. Chương 243. Nhìn thấy mấy âm binh này quỳ một gối hướng về tôi tuy có chút ngơ ngác, nhưng cũng có chút dương dương tự đắc. Không hổ là bản lĩnh mà ông nội dạy tôi, đúng là khác biệt, hôm nay nếu tôi không có mặt ở đây, nhóm Lý Bác Đẩu bọn họ đừng hòng dễ dàng qua được ải này. Sau lưng truyền đến những tiếng kêu kinh ngạc của bọn họ. Tiểu tử này có chút thú vị nha, mấy âm binh này thế nào mà lại quỳ bái hắn rồi? Không rõ nữa, ban nãy đã đánh giá thấp hắn rồi, kỳ nhân dị sự trong giới phong thủy đúng là nhiều thật, được mở mang tầm mắt rồi. Kỳ nhân dị sự, những người và sự việc kỳ lạ. Cùng với tiếng kêu ngạc nhiên của bọn họ, thân hình của những âm binh này bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không còn gì. Rõ ràng là bị binh phù trên tay tôi đuổi đi rồi. Đợi mấy âm binh này đi rồi, cách đó không xa đoàn người của Tần Quân Giao lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, chúng tôi rất nhanh chóng đuổi theo. Tôi cũng chuẩn bị cùng đuổi theo, nhưng vô tình nhìn thấy Lý Tân lùi lại phía sau nhóm, hình như là đi gọi điện thoại. Trong số những người này, Lý Tân tuyệt đối là người mà trong tay đang nắm giữ nhiều điều cơ mật chủ chốt nhất, cho nên tôi vẫn luôn cẩn thận để ý đến anh ấy. Thấy anh ta đi sang một bên gọi điện thoại, tôi cũng để ý dò xét, đi chậm lại để nghe lén xem sao. Anh ta ngược lại lại không có ý né tránh nghi ngờ gì, trực tiếp nói với đầu dây bên kia, thưa thầy, con tìm được đoàn thầy phong thủy thần bí mà không lâu trước đây xuất hiện ở thôn Phong Môn rồi. Vâng, chính là Tần gia. Được ạ, con biết rồi, nếu như phương hướng không đúng thì con sẽ ra tay. Nói vài ba câu, Lý Tân liền cúp máy. Từ ngữ khí của Lý Tân tôi có thể nghe ra được, anh ấy hẳn là đang báo cáo hành tung với cấp trên, 89/10, đối phương chính là phủ chủ Phủ Thiên Sư Văn Triều Dương. Xem ra người bên cạnh có lẽ chỉ đơn giản là muốn xem Tần gia muốn đem thi thể của tôi đi để làm gì, nhưng Lý Tân nhất định là đang chấp hành một nhiệm vụ gì đó. Mà anh ấy sở dĩ xác định Tần gia này chính là đoàn thầy phong thủy sư đến thôn Phong Môn kia theo như lời anh ấy nói, thì hẳn là có liên quan đến thủ đoạn mời âm binh đặc biệt của Tần gia. Không biết là thôn Phong Môn lại xảy ra chuyện dị thường gì nữa rồi, có thể đủ hấp dẫn sự chú ý của Phủ Thiên Sư thì ắt cũng không phải là chuyện nhỏ. Mà nhiệm vụ mà từ trước đến nay Lý Tân luôn chấp hành chính là việc điều tra bí ẩn của Trần Gia Dưỡng Long Kinh. Trong mơ hồ tôi cảm thấy, e là chuyện xảy ra ở thôn Phong Môn cũng có liên quan đến Trần Gia chúng tôi. Rất nhanh Lý Tân đã đến bên cạnh tôi, anh ấy vẫn đội mũ lưỡi trai, bộ dạng thần bí khó hiểu như vậy. Cậu tên là Hoàng Dịch phải không? Không ngờ là cậu còn hiểu phương pháp điều động âm binh, có thể tiện nói cho tôi biết cậu học ở đâu không? Lý Tân đưa cho tôi một điếu thuốc, vừa cười vừa nói với tôi. Tôi vừa đi vừa nói, mẹo nhỏ này, vô tình học được thôi. Anh ấy cười cười, cũng không bám theo chủ đề này, chỉ là đột nhiên khịt khịt mũi ngửi, nghi hoặc nói, chúng ta có phải là từng gặp qua ở đâu rồi không? Mùi trên người cậu làm cho tôi thấy đó là mùi quen thuộc. Trong lòng tôi nhẹ thóp một cái. Lý Tân quả nhiên không phải là người thường, trên người anh ấy có linh xà nhập thể, cho nên khứu giác khác xa với người thường, lần trước anh ấy thông qua việc ngửi thấy mùi trên người của tôi, mà xác định được tôi đã từng gặp quái nhân trũng hổ. Có điều tôi cũng không thể hiện ra sự lo sợ của mình, tôi đã tắm qua mấy lượt rồi, thậm chí còn tắm bằng ngải cứu, thứ này rất giấu mùi. Hơn nữa để đề phòng bất trắc, tôi cũng có xịt một ít nước hoa lên người mình rồi, cho dù mũi anh ta có thính thì hẳn cũng không ngửi ra được. Tôi vừa cười vừa nói với anh ấy, ỏ, mùi quen thuộc à? Anh là đang đề cập đến mùi trên người tôi hả, con người tôi cũng chẳng ra làm sao, chỉ được chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt là giỏi. Trên người hẳn là có ám chút mùi của phụ nữ, thế nào, người anh em cậu cũng thích mùi này à? Có phải là chúng ta ở cái nơi tụ tập của cánh đàn ông đã gặp qua nhau rồi không? Lúc nói những câu này, chúng tôi đã theo kịp với nhóm chính rồi, lời của tôi cũng bị nhóm Kiều Tử Liên, Tô Thanh Hà nghe thấy. Vì câu nói này của tôi, hai nữ nhân ban nãy vì thấy tôi thể hiện bản lĩnh còn muốn tiếp cận tôi, chớp mắt đã mất đi hảo cảm với tôi. Tô Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, nói, thì ra là một tên trác tán, tránh xa ta ra một chút. Kiều Tử Liên cũng thanh tâm quả dục nói, tính tự cao quá nặng, một đường huyền học, cậu không đi xa được đâu. Chương 244. Nhưng Trần Sơ Nhất lại thò đầu đến gần, có ý sâu xa nói với tôi bốn chữ, muốn kết bạn không? Tôi cười bí ẩn một cái, hóa giải ngượng ngùng. Là ai đã đuổi âm binh? Vào ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến câu hỏi của Tần Quân Giao. Đoàn thầy phong thủy của Tần gia thấy âm binh bị đuổi đi, cũng không rời đi ngay, vậy mà lại dừng lại chờ chúng tôi. Không ai trả lời bọn họ, xem ra bọn Tô Thanh Hà dù không quá thích cái tính cách thích phong hoa tuyết nguyệt của tôi lắm, nhưng cũng trượng nghĩa, không có bán đứng tôi. Hỏi lại một lần nữa, là kẻ nào? Tần Quân Giao lên cao giọng hơn, đồng thời phát ra huyền dương chi khí của mình, tất thảy cũng vào được tầng 61 của tri mệnh. Trong số những người có mặt ở đây, ngoài Lý Bác Đẩu ra thì chỉ có Lý Tân có thanh xà hộ thân là có khí cơ xấp xỉ như vậy. Tôi cũng không làm khó mọi người, bước lên một bước, nhìn thẳng vào Tần Quân Giao, nói, là tôi, sao nào, tìm tôi có việc gì? Là ngươi. Tần Quân Giao dò xét từ trên xuống dưới một lượt, có chút không tin. Cô ta dò xét tôi cũng đang nhìn cô ta. Trông vậy mà cũng xinh đẹp, chỉ là có chút lạnh lùng, không phải là kiểu lạnh lùng kiêu ngạo của Tô Thanh Hà, mà là một kiểu lạnh lùng bá đạo ngoài ta ra thì còn ai nữa. Chính là tôi vừa cười vừa nói. Ngươi làm cách nào mà đuổi được mấy âm binh kia đi? Tần Quân Giao tiếp tục hỏi tôi. Tôi cười nói, kêu bọn chúng đi, thì bọn chúng đi thôi. Sắc mặt của Tần Quân Giao dần dần trở nên sa sầm xuống, nói vẻ khó chịu, khuyên ngươi nói chuyện với ta thì nên nghiêm túc một chút, ngươi tại sao lại muốn đuổi những âm binh đó đi? Tôi hỏi ngược lại cô ta, cô có thể mời bọn chúng tới, thì tôi không thể để bọn chúng đi à? Vậy cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô lại mời bọn chúng tới không? Cô ta trực tiếp nói, bởi vì ta không muốn đám bọ chét các ngươi theo đuôi, ta muốn mấy âm binh đó giúp ta cản đường. Tần Quân Giao thật sự trả lời câu hỏi của tôi một cách đâu ra đó, nhưng lại làm tôi phút chốc có chút mắc cười, cô gái này rõ ràng cũng là được gia đình bảo bọc quá lâu rồi, tỏ ra bá đạo mạnh mẽ, kỳ thực cũng có chút đáng yêu ngớ ngẩn. Tôi học lấy ngữ khí của cô ta, nói từng câu từng chữ, thế thì tôi chính là muốn đi theo mấy người đó, không muốn bị mấy âm binh này cản đường, nên đuổi đi rồi. Ngươi! Hỗn sược! Tần Quân Giao lúc này mới phản ứng lại với sự không tôn trọng của tôi, lập tức sầm mặt xuống. Tôi hỗn sược với nữ nhân có thể là không chỉ như vậy đâu á, tôi vừa cười vừa nói. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói, ngươi làm cách nào đuổi mấy âm binh kia đi. Tần Quân Giao dường như hết nhẫn nại nổi. Tôi phân vân hay là đem binh phù trên tay đưa cho cô ta xem, suy cho cùng tôi thật sự cũng không muốn có xung đột với cô ta ngay lúc này. Nhưng tôi lại sợ cho cô ta xem rồi, cô ta sẽ nghi ngờ tôi là người của Trần gia, dẫu sao thì tôi cũng không xác định được là ông nội từ đâu mà học được tài vẽ binh phù này. Đúng lúc đang suy tính xem nên trả lời cô ta thế nào, cô ta lại nói với đám thầy phong thủy đi theo, bắt lấy hắn. Đem về nhà, người này có thể đuổi được âm binh mà chúng ta mời tới, thật không bình thường. Đợi về rồi thẩm vấn. Tôi ngơ ngác, nhỏ này thiệt là bá đạo, không nói tiếng nào đã bắt người ta. Tôi vội xua tay, nói, không cần các người bắt, tôi chủ động đi với mấy người, vừa hay tôi cũng muốn tìm Tần lão gia bàn chút chuyện. Nói xong, tôi chủ động bước vào hàng ngũ của bọn họ. Lần này đổi lại là Tần Quân Giao ngỡ ngàng, cô ta rõ ràng không ngờ là tôi lại nói như vậy, còn bình thản như vậy. Tìm ông nội ta nói chuyện. Ngươi rốt cuộc là ai? Xuất sư ở đâu, chẳng lẽ sư phụ ngươi là khách khanh của Tần gia? Tần Quân Giao nghi hoặc nói. Tôi trực tiếp nói, đi thôi, về đến Tần gia thì chẳng phải sẽ biết ngay sao? Cô ta bị sự thản nhiên của tôi làm cho lúng túng mịt mù, lại sợ ngộ thương người của mình, còn thật sự dẫn tôi theo đoàn. Bọn họ tiếp tục lên đường, bọn người Lý Tân cũng giữ một khoảng cách, đi theo từ phía xa. Thật ra tôi rất bối rối, bọn họ muốn đi theo bao lâu, không phải cứ vậy mà đi theo suốt luôn chứ. chẳng lẽ muốn theo luôn về đến Yên Bắc? Mà bọn người Tần Quân Giao chẳng lẽ muốn cứ khiêng quan tài như vậy mà đi thẳng về Yên Bắc sao? Phải biết là khoảng cách có lẽ cũng gần 2.000 cây số, nếu chỉ dựa vào đi bộ, e là phải đi tới mấy tháng trời. Hai nhóm người cứ đi suốt một cách ngầm ăn ý như vậy, đi một mạch từ trưa đến tối. Vào lúc tôi hoang mang có thật sự cần phải luôn đi kiểu như thế này không, tôi đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa chạy đến một chiếc xe tang. Chiếc xe tang từ từ đi về phía chúng tôi, trên xe có treo một tấm bảng để đích đến, thôn Phong Môn. Mà điều làm cho tôi có chút không nghĩ đến đó là chiếc xe tang này tuy chậm chậm chạy về phía chúng tôi, trên xe lại không có người lái, giống như chiếc xe tự mọc ra chân mà đi vậy. Nhìn thấy sự xuất hiện của chiếc xe tang này, Lý Tân đột nhiên lên tiếng, không xong rồi, người nhà họ Tần có âm mưu, bọn họ thật sự không phải muốn đem thi thể của Trần Hoàng bị quay về Tần gia Yên Bắc. Cùng tôi ra tay, toàn lực cướp lại quan tài. Chương 245. Lý Tân vừa hô một tiếng, bọn người Trần Sơ Nhất đột nhiên cũng hành động, rõ ràng là đã thương lượng xong cả rồi. Tôi đoán là Lý Tân đã nhìn ra được điểm gì đó không đúng, sự xuất hiện của chiếc xe tang chạy về thôn Phong Môn này làm cho anh ta xác định được âm mưu của Tần gia, quyết định không đơn thuần là đi theo như vậy nữa mà chủ động xuất kích, bởi vì nếu còn không ra tay thì sẽ không kịp nữa. Bên phía Lý Tân trừ tôi ra thì tổng cộng có 5 thầy phong thủy, Lý Tân, Lý Bác Đẩu, Kiều Tử Liên, Tô Thanh Hà, Trần Sơ Nhất. Từ số người mà nói thì không chiếm ưu thế, nhưng mỗi một người đều là thầy phong thủy ưu tú thiên phú tuyệt vời, hợp lại thành một nhóm thì sức chiến đấu hẳn là phải trên cơ đám thầy phong thủy này của Tần gia. Cho nên tôi cũng không vội ra tay, mà chọn cách âm thầm quan sát, xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Tân xông lên trước, như một mảnh hổ xuất chuồng vậy, chớp mắt đã bộc phát khí cơ, áo phía trên đều bị xé nát, con đại xà hung dữ đó lại một lần nữa xuất hiện, quấn quanh người của anh ấy, phun ra xà hạnh. Anh ấy không vội giao đấu với thầy phong thủy của Tần gia, mà lại xông về phía chiếc xe tang kia, đấm một đấm lên xe tang, nhưng điều ngạc nhiên là chiếc xe tang bị nát này vẫn không ngừng đi về phía trước. Anh ta gọi con đại xà trên người mình xuống, khư khư quấn lấy chiếc xe tang này, sau đó mới quay người chặn đoàn người của Tần gia. Nhóm Lý Bác Đẩu cũng dàn thành trận hình, mỗi người đều tế ra sát chiêu, chặn đường của đoàn người Tần gia. Tần Quân Giao vậy mà lại không hề lo ngại, cô ta sau khi liếc nhìn một vòng đám người này, nói, các ngươi nghĩ kỹ rồi. Thật sự muốn làm kẻ thù của Tần gia chúng ta? Thật sự muốn ngang nhiên cướp lấy thi thể của chồng ta? Trần Sơ Nhất là người khôn khéo nhất, cậu ta lập tức phản bác lại, đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng, cô phải làm cho rõ ràng, là Tần gia các người cướp quan tài trước. Hơn nữa cô hoàn toàn không phải là muốn đem Trần Hoàng bị về lại Tần gia Yên Bắc, mà là đem cậu ấy đến thôn Phong Môn. Không cần biết các người có ý định quỷ quái gì, chúng tôi sẽ không để các người đạt được mục đích. Lúc này, Kiều Tử Liên cũng phất roi phép một cái, trực tiếp quấn lấy quan tài, muốn kéo nó về. Có điều Tần Quân Giao chỉ vỗ một cái lên đầu quan tài đó liền giống như nặng tượng ngàn cân, kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Tần gia chúng tôi trước nay không hề nhúng tay vào ân oán tình thù của tông môn Huyền Học Thiên Hạ, nhưng Tần gia chúng tôi không có ngán ai, nếu các ngươi chủ động gây chuyện với chúng tôi, chết tại nơi này, đừng trách Tần gia chúng tôi thủ đoạn tàn nhẫn. Tần Quân Giao lạnh lùng nói. Đổi lại là người khác nói như vậy, thì hơi có ý khoe khoang, nhưng lời này là từ miệng Tần Quân Giao nói ra, lại cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Lý Bác Đậu hất tóc một cái, nói, đừng nói thừa, tất cả dựa vào thực lực mà nói chuyện. Nói xong, bọn họ lập tức hành động, phân công rõ ràng, hợp tác ăn ý. Lý Bác Đậu liên tiếp thả ra vô số người giấy biến thành quỷ, tóm lấy thầy phong thủy của Tần gia. Tô Thanh Hà cũng tế ra chu tước thi khí, bay lên không trung, vỗ vỗ đôi cánh, dùng thi khí nồng nặc đánh về phía đoàn thầy phong thủy này. Còn Trần Sơ Nhất phóng mấy bước đến bên cạnh quan tài, tế ra một tấm khởi thi phù dán lên trên quan tài, làm cho trấn thi phù của Tần Quân Giao ban nãy bị phá đi. Sau đó Kiều Tử Liên lại một lần nữa dùng sức, cổ quan tài này đã bị kéo về. Một loạt động tác này vậy mà lại liền mạch lưu loát, đợi đến lúc thầy phong thủy của Tần gia quyết định ra tay, quan tài đã bị cướp mất rồi. Ra tay. Tần Quân Giao nhịn cũng không nhịn được nữa, ra lệnh. Tôi vốn cho rằng một trận đại chiến chính thức bắt đầu, chưa hề nghĩ rằng mấy thầy phong thủy của Tần gia này đột nhiên lại ngồi xuống đất. Sau khi bọn họ ngồi xuống đất, miệng bắt đầu lẩm bẩm những chú ngữ kỳ quái, vừa niệm chú vừa dùng tay không ngừng vỗ lên mặt đất. Điệu bộ đó trông thì có chút giống với na thuật, nhưng tôi biết hoàn toàn không phải, chú mà bọn họ niệm là âm văn, vỗ trên mặt đất chính là đang mời âm binh. Các người mang quan tài đi trước đi, ở đây cứ giao cho tôi, không được kéo dài. Lý Tân cũng nhìn ra được mục đích của bọn họ, lập tức nói. Lý Bác Đẩu cũng nói, đi. Kiều Tử Liên và Trần Sơ nhấc bèn một người kéo một người đẩy, nhanh chóng đẩy quan tài đi mất. Lúc này, bên dưới mặt đất mà đoàn thầy phong thủy của Tần Gia vỗ lên, đột nhiên phía trước bọn họ xuất hiện một hình bản vẽ hình tròn có ánh sáng xanh nổi lên. Trên bản vẽ này có vẽ một cái đầu quỷ, có chút giống với biểu tượng trên quỷ môn quan. Chương 246. Đợi sau khi bản vẽ có ánh sáng xanh này xuất hiện, Tần Quân Dao trực tiếp nhảy xuống, lấy ra một con dấu bằng ngọc thạch, trực tiếp ấn lên trên ánh sáng màu xanh này. Con dấu ngọc thạch kia của Tần Quân Dao nhìn hơi giống với Côn Luân Đế ấn của tôi, nhưng phải nhỏ hơn một vòng, có điều chất liệu cũng không khác mấy. Lúc cái ấn này bị ấn lên trên hình vẽ ánh sáng xanh, chớp mắt gió dục mây vần, bầu trời xung quanh chúng tôi ngay lập tức trở nên tối tăm mù mịt. Cùng lúc này, từ nơi cách đây không xa tôi cảm nhận được một luồng âm khí mãnh liệt, không phải là âm khí quỷ hồn bình thường, mà là một loại âm khí mang theo sự uy nghiêm. Cảm giác mà luồng âm khí này mang đến cho con người chính là giống như cô hồn giả quỷ nhìn thấy âm sai, theo bản năng mà run sợ. Rõ ràng là Tần Quân Dao lại mời âm binh đến rồi. Phương thức này đúng thật là huyền bí, phải biết rằng âm binh chính là đội quân của âm ti, đừng nói là người, ngay cả quỷ vương bình thường cũng không có quyền điều động. Thật không biết Tần gia rốt cuộc là một gia tộc như thế nào, làm sao lại có được bản lĩnh phi thường như thế này. Lúc tôi đang thấy bối rối, luồng âm khí mang theo uy áp này càng lúc càng đến gần. Chỉ thấy, cách đó không xa khi không xuất hiện mấy đội âm binh đen xì xì. M binh lần này đến đương nhiên là đông hơn ban nãy, có đến mấy chục hàng quân, thậm chí là âm binh ở niên đại nào cũng có. Có thiết kỵ thời viễn cổ, có bộ binh, thậm chí còn có dân binh thời dân quốc. Mấy âm binh này người nào người nấy âm khí hùng hổ, số quân lính xếp thành từng mảng vuông với nhau, thật sự là âm khí ngút trời, mà bọn họ lúc còn sống vốn cũng là lính, sau khi chết thì được âm ti thu nhận, không vào luân hồi nữa, vĩnh sinh vĩnh thế, mãi mãi, làm lính, toàn bộ âm khí đều không giống như quỷ hồn bình thường, đủ để người ta hồn siêu phách lạc. Có thể nói, đội quân này có tất thảy khoảng 500 âm binh, tuyệt đối là hiện trường có khí thế nhất mà đời này tôi được thấy qua, càng làm tôi chấn động hơn so với hàng ngàn hàng vạn cô hồn giả quỷ trên Thanh Khâu mộ kia. Tôi càng ngày càng tò mò về Tần gia Yên Bắc này, một Tần Quân Dao đã có thể điều động được nhiều âm binh như vậy, thực sự là khó bề tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, mạnh như quốc sư một thời lại bố y, năm đó dùng đến trục nhật chi cung, ba mũi tên xạ nguyệt cũng không mời đến được 100 âm binh âm tướng. Sau khi mấy trăm âm binh không đến từ cùng một niên đại xuất hiện, lập tức chắn hết cả một con đường, Kiều Tử Liên và Trần Sơ Nhất dưới sự bức ép của âm khí cực mạnh, cũng liên tiếp lùi về sau, lại một lần nữa tập trung với nhóm Lý Bác Đẩu. Mẹ kiếp, con nhóc Tần gia này có chút dữ dằn đây, cái này giải quyết sao đây? Lý Bác Đẩu nhịn không được liền bỏ cuộc giữa chừng. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, niệm tình các ngươi có thân phận là bạn của chồng ta, nên mới có ý tốt. Ta có thể không cần lấy mạng các ngươi. Còn dám nhúng tay vào chuyện của Tần gia ta, vậy thì ta chỉ có thể lệnh cho âm binh giết hết các ngươi. Tần Quân Dao dùng ngữ khí cao ngạo nói. Mấy người Lý Bác Đẩu ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng là dao động rồi, số âm binh này quá nhiều, hơn nữa còn có âm tướng chỉ huy, cho dù bọn họ có liên kết lại thì cũng chưa chắc là đối thủ. Huống hồ chi, đây là quân đội chính quy của âm ti, bọn họ cũng không dám ra tay a hư. Khiêng quan tài lên, chúng ta lên xe đi. Tần Quân Dao thấy nhóm Lý Bác Đẩu không dám động thủ nữa, liền ra lệnh. Tuy nhiên bọn họ vừa kéo quan tài, đang muốn đi về phía chiếc xe tang chạy đến thôn Phong Môn kia, thì từ hướng chính diện của chúng tôi xuất hiện một bóng người đi đến. Ông ấy dáng người rắn rỏi kiên cường, bước chân mạnh mẽ, lúc đầu tôi còn cho rằng đó là một người trẻ tuổi, có điều lúc nhìn kỹ mặt ông ấy, tôi mới phát hiện là một người trung niên. Người trung niên này trông rất nho nhã, trong sự nho nhã lại mang một sự uy nghiêm vô song. Nhưng tôi biết, ông ấy trông có vẻ là người trung niên, nhưng chí ít cũng phải là 70-80 tuổi rồi, ông ấy cho tôi cảm giác hơi giống với ông nội, chính là kiểu không bộc lộ tài năng, thực ra là một hình tượng cao nhân bản lĩnh đầy mình có thể thông thiên. Ông nội năm đó nếu không phải vì tôi nghịch thiên cải mệnh, kỳ thực trông cũng giống người trẻ tuổi lắm, chỉ là sau này vì tôi mà già đi nhanh chóng. Rất nhanh, ông lão nho nhã đã đến bên cạnh đoàn thầy phong thủy của Tần gia. Ông ấy cúi đầu nhìn đại trận mời âm binh dưới chân Tần Quân Giao, lại nhìn binh phù mà Tần Quân Giao đang trấn lên mắt trận, không hề tức giận mà nói, nha đầu Tần gia, người cũng to gan nhỉ, vậy mà lại dám tự mình mời âm binh. Người có biết, Tần gia không ra khỏi Yên Bắc, đây chính là quy tắc mà lão tổ tông của Tần gia đã định ra. Tần Quân Giao vậy mà lại nghe con không biết sợ cọp, ngẩng đầu hỏi, ông lại là ai nữa, dựa vào đâu mà lại khoa tay múa chân với tôi chứ? Văn Triều Dương. Vỏn vẹn chỉ có ba chữ ngắn gọn, vậy mà còn dọa người hơn bất kỳ danh gia vọng tộc nào tự báo gia môn. Tôi không nhịn được mà nhìn tới nhìn lui Văn Triều Dương, đây có thể đường đường là phủ chủ phủ thiên sư, người lãnh đạo huyền môn thiên hạ, thật không ngờ chuyện này lại kinh động đến mức để ông ấy phải tự mình ra mặt. Xem ra sau khi Lý Tân gọi cuộc điện thoại đó để báo cáo tình hình, ông ta đã lập tức đuổi theo. Từ đó có thể thấy rằng, Tần Quân Giao muốn đem thi thể của tôi đến thôn Phong Môn, chuyện này có liên quan đến việc trọng đại, ông ấy nhất định phải ra mặt giải quyết. Chương 247. Tần Quân Giao rõ ràng đã nghe qua tên tuổi của Văn Triều Dương, vì vậy cô ta cũng khách sáo nói, hóa ra là Văn Thiên Sư, tôi đã nghe ông nội nói về ngài. Giới phong thủy đương thời có 5 vị thầy phong thủy lớn, những người đáng được ông tôn trọng, và ngài ở vị trí thứ nhất trong số họ. Thật không nghĩ tới, đại nhân vật như ngài còn nhúng tay vào những việc nhỏ như thế này. Điều này thật sự làm tôi không nói nên lời. Văn Triều Dương rất nho nhã, như là một nho sĩ hiền hòa chứ không phải là thiên sư. Nho sĩ, chỉ người xưa học đạo nho hoặc trí thức phong kiến. Thật khó để tôi tưởng tượng ra gương mặt ôn hòa này là kẻ điên đứng trước cửa môn quan đối đầu với các đại lão âm ti. Không phân biệt việc lớn hay việc nhỏ, mà phải xem việc này sẽ mang đến hậu quả gì. Việc tôi đến đây cũng là vì cô đã quá phận rồi, Văn Triều Dương ôn hòa nói. Tần Quân Giao cau mày, nói, ông muốn thế nào? Văn Triều Dương vẫn hòa nhã như cũ, nói, để lại quan tài, các người rời đi, trong vòng 3 năm tôi không muốn thấy bất kỳ người Tần gia nào rời khỏi Yên Bắc thêm lần nữa. Nếu tôi không làm vậy thì sao? Coi như ông là đệ nhất thiên sư đương thời thì có tư cách gì mà quản chuyện của Tần gia chúng tôi? Phải biết rằng Tần gia không thuộc vào bất kỳ tông môn huyền học nào, thói kiêu ngạo của Tần Quân Giao bị kích thích, nói thẳng. Văn Triều Dương nói, tôi đây không phải đang thương lượng với cô, mà là thông báo cho Tần gia. Các người có thể không làm theo ý của tôi, vậy tôi chỉ đành xử lý theo biện pháp của tôi. Sắc mặt Tần Quân Giao tối sầm lại, dường như muốn nổi điên. Nhưng ở trước mặt Văn Triều Dương, cuối cùng cô ta vẫn nhịn xuống. Được. Tần gia chúng tôi có thể không bước ra khỏi Yên Bắc trong vòng 3 năm. Nhưng Trần Hoàng Bì là chồng của tôi nhất định phải mang anh ấy đi, Tần Quân Giao nói. Vốn dĩ có thể, nhưng cô đã không mang cậu ấy đi Yên Bắc mà là mang đến thôn Phong Môn. Vì vậy không thể được. Giọng điệu Văn Triều Dương vẫn ôn hòa như cũ nhưng mang theo sự uy áp không thể từ chối. Văn Thiên Sư, tôi kính trọng ông là tiền bối, cũng cho ông thể diện. Tôi có thể thu âm binh, không làm những thầy phong thủy này bị thương một tí nào, thậm chí còn đồng ý việc Tần gia sẽ không rời Yên Bắc, ông không thể nhường một bước sao? Mang Trần Hoàng Bì đi là điểm mấu chốt của tôi. Còn việc mang anh ta đi đâu, tôi có quyền quyết định, bởi tôi là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ta. Tần Quân Giao cũng thể hiện thái độ cực kỳ cương quyết. Mấu chốt. Văn Triều Dương hơi nhếch khóe miệng, cười hỏi. Không sai. Mang Trần Hoàng Bì đi là mấu chốt của tôi, cũng là mấu chốt của Tần gia, Tần Quân Giao nói. Văn Triều Dương nói tiếp, vậy điểm mấu chốt của tôi cũng là những điều tôi vừa thông báo. Đặt quan tài xuống, giải tán âm binh, lập tức rời đi. Nếu mấu chốt của cô chạm đến mấu chốt của tôi, mà cô có thể hạ điểm mấu chốt của Tần gia xuống một nước chứng tỏ còn chưa đến giới hạn cuối cùng của các người. Câu nói của Văn Triều Dương rất ôn hòa, nghe có vẻ vòng vo không đi vào trọng tâm. Nhưng tôi lại cảm thấy khí khái của người đàn ông đứng trước cửa môn quan năm đó. Ông! Không phải đến để nói chuyện đúng không? Tần Quân Giao cuối cùng bị chọc điên, lạnh giọng nói. Văn Triều Dương không dao động, chỉ nhìn vào Tần Quân Giao. Vậy thì đừng trách Tần gia chúng tôi làm loạn. Vừa nói, Tần Tần Quân Dao vừa tạo một dấu tay quỷ dị, trực tiếp đẩy lên xuống binh phù đang nằm mặt đất. Ngay khi ấn phù này vừa rơi xuống, âm binh cách đó không xa lại nhiều thêm một tầng âm khí. Kèm theo những bước chân vang dội và mạnh mẽ, đội quân âm binh này từng bước tiến về phía trước giống như đi đánh trận. Mỗi khi đi một bước, âm khí lại trở nên dày đặc hơn, buộc đám người Trần Sơ Nhất phải lùi về sau liên tiếp. Giải quyết đoàn âm binh này trước rồi hẳn nói điều kiện với Tần gia chúng tôi. Vốn dĩ tôi không muốn dùng âm binh giết người, là các người ép tôi. Tần Quân Dao lập tức nói, có thể nhìn ra được cô ta hơi sợ hãi. Sử dụng nhiều âm binh như vậy, nếu Văn Triều Dương quả thật bị thương, cô ta trở về cũng không có kết quả tốt. Văn Triều Dương quay đầu nhìn về đoàn âm binh, không nói lời nào, chỉ đứng nhìn bọn nó từng bước đi đến. Sư phụ, em trai Hoàng Dịch này biết cách đuổi âm binh, để cậu ấy thử được không? Lúc này, Lý Tân đột nhiên nhìn về phía tôi nói. Văn Triều Dương cũng quay đầu nhìn về phía tôi, ân cần hỏi, cậu biết cách đuổi âm binh? Làm cách nào vậy? Tôi vội nói, trước đây Ngao Du Thiên Hạ, may mắn học được một phương pháp vẽ phù binh để đuổi âm binh. Nhưng nó chỉ có thể đuổi âm binh với quy mô nhỏ. Còn nhóm âm binh này quá nhiều, tôi không biết có thể đuổi được không, nhưng có thể thử. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 248. Hoàng Dịch, cậu dám? Nếu cậu đuổi bọn chúng đi, cậu sẽ trở thành kẻ thù của Tần gia. Nếu cậu trung thành tôi có thể đưa cậu trở về Yên Bắc gặp ông nội, nói không chừng có thể trở thành khách quý của Tần gia chúng tôi. Lý Quân Dao lập tức nói với tôi, rõ ràng sợ tôi thật sự có năng lực đuổi âm binh, lúc đó cô ta sẽ mất thủ đoạn để đối đầu với Văn Triều Dương. Tôi giả vờ như rất do dự, dù sao đúng là tôi cũng rất muốn đi đến Tần gia, nếu có thể được tiếp đãi thì tốt biết ấy. Hơn nữa tôi biết người trong quan tài không phải tôi nên cũng không sợ họ làm bậy. Nhưng tôi cũng cảm thấy, nếu đứng về phía Tần Quân Dao, sẽ làm bọn họ thất vọng. Suy cho cùng họ thực sự mạo hiểm vì tôi. Tuy rằng Văn Triều Dương còn có mục đích sâu xa hơn, nhưng rõ ràng không phải là ác ý. Trong lúc tôi đang do dự, Văn Triều Dương đột nhiên cười nói với tôi, người anh em, đừng khẩn trương, tôi sẽ không làm khó cậu, hôm nay không cần cậu ra tay. Lý Quân Dao đắc ý nói, nói cứ như Văn Thiên Sư cũng biết cách đuổi âm binh đi nhỉ. Nếu ông có thể đuổi bọn nó, tôi sẽ đáp ứng điều kiện của ông. Xem ra Tần Quân Dao rất tự tin vào binh phù âm binh của mình, đây có lẽ là bí thuật bất truyền của Tần gia. Văn Triều Dương đột nhiên giơ tay phải lên, không thèm liếc mắt đến mấy âm binh đó, huyền dương chi khí dồi dào bộc phát ra từ tay phải của ông ấy. Luồng khí này hóa thành một bàn tay to, giống như bàn tay khổng lồ đập vỡ chung thanh linh ngày đó của Trần Thanh Đế. Bàn tay lớn này trực tiếp lướt qua những âm binh hàng phía trước, đánh thẳng vào trung tâm đội ngũ âm binh. Cuối cùng bàn tay này chụp lấy đầu âm tướng, đột nhiên nắm chặt. Trong nháy mắt đầu của âm tướng có địa vị tối cao bị vỡ nát, hồn phi phách tán. Nhìn thấy cảnh này, chúng tôi không khỏi há hốc mồm, đây là trực tiếp lấy đầu tướng trong vạn quân lính. Một tay bóp nát đầu âm tướng, Văn Triều Dương bình tĩnh nói, đuổi. Nơi này là nhân gian, bọn nó là kẻ xâm lấn, vì sao tôi phải đuổi mà không phải giết chết? Ông dám. Tần Quân Dao lộ ra vẻ sợ hãi, có lẽ không nghĩ tới Văn Triều Dương một lời không hợp thì giết chết âm tướng. Văn Triều Dương đi từng bước về phía những âm binh này. Ông ấy lại giơ bàn tay lớn kia lần nữa, bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, không ai dám hoài nghi. Nếu bàn tay to này rơi xuống, không biết sẽ đuổi hết bao nhiêu âm binh. Tần Quân Dao cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, trước khi bàn tay lớn giáng xuống, cô ta đã lấy lại binh phù trên thanh quan đồ. Ngay khi Tần Quân Dao rút lại binh phù, những âm binh lập tức biến mất. Rõ ràng cô ta cũng không muốn nhìn thấy nhiều âm binh chết như vậy, điều đó được coi là đại họa đối với Tần Quân Dao. Thấy Tần Quân Dao thu hồi binh phù, Văn Triều Dương mới nói với cô ta, nha đầu Tần gia, hành tẩu giang hồ vẫn phải nên khiêm tốn. Đừng nói đến báo phù của cô, kể cả Tần Thiên Đạo có tìm được âm binh Long phù, Hổ phù, cô xem ông nội cô có dám thỉnh âm binh bên ngoài Yên Bắc không? Thiên hạ của bây giờ không có họ Tần. Chúng ta rút lui. Tần Quân Dao tức giận, không còn biện pháp khác chỉ đành rút lui. Thế nhưng đúng lúc này, Văn Triều Dương liếc nhìn tôi và quan tài phía sau như không có chuyện gì xảy ra, nói, đợi đã. Tôi đổi ý rồi. Các ngươi có thể mang quan tài của Trần Hoàng Bì đi, nhưng tôi có một điều kiện để trao đổi. Hai mắt Tần Quân Giao tỏa sáng, hỏi, điều kiện gì? Văn Triều Dương liếc nhìn tôi, nói, trước khi tôi đưa ra quyết định, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy trước. Tôi hơi hoảng hốt, làm bộ làm tịch nhìn về phía Tần Quân Giao, như thể đang trưng cầu sự đồng ý của cô ta. Tần Quân Giao nhìn tôi nói, đi đi, nếu cậu có thể thuyết phục Văn Thiên Sư, tôi sẽ đưa cậu đi cùng. Tôi lập tức đi đến bên cạnh Văn Triều Dương. Đứng gần với Đại Thiên Sư nhìn như nho nhã nhưng thật ra lại cực kỳ cuồng ngạo này, tim tôi trở nên đập nhanh hơn. Chào Văn Thiên Sư, xin hỏi ông muốn nói chuyện gì với tôi? Tôi thận trọng hỏi Văn Triều Dương. Lúc đó tôi thật sự lo lắng Văn Triều Dương sẽ hỏi trực tiếp tôi có phải là Trần Hoàng Bì không, không nghĩ tới ông ấy lại nói một câu khiến tôi càng thêm lo lắng. Ông ấy nhìn tôi nói, có biết thôn Phong Môn là nơi nào không? Năm đó sau khi Quy Ẩn không xem quẻ nữa, Thanh Ma Quỷ Thủ lại đột nhiên ra khỏi núi, vì đính ước hôn sự từ bé cho cháu đích tôn. Cũng vào đêm hôm đó, ông ấy đưa Trần Hoàng Bì và cháu dâu đến thôn Phong Môn. Văn Triều Dương nói năm đó ông nội tôi đưa tôi và cháu dâu đến thôn Phong Môn, điều này đối với tôi không phải là bí mật, cũng giống như những gì mà Hứa Tình đã kể với tôi. Hứa Tình nói cho tôi ông nội tôi đã đưa tôi và cháu dâu được ông lựa chọn đi trong một tuần. Mọi người đều cho rằng cô bé kia là Diệp Hồng Ngư, nhưng kỳ thật cô bé ấy chính là Tần Quân Giao. Chẳng lẽ ông nội không phát hiện mình đã mắc vào bẫy của Tần gia? Ông nội mang tôi và Tần Quân Giao đi vào thôn Phong Môn rốt cuộc để làm gì? Chương 249. Tạm thời tôi còn chưa biết, tôi chỉ biết sau khi trở về từ thôn Phong Môn, sức khỏe của tôi ngày một tốt hơn và không còn ốm yếu. Rõ ràng là những bí mật trên người tôi có mối liên hệ không thể tách rời với thôn Phong Môn. Tần Quân Giao muốn mang thi thể của tôi đi đến thôn Phong Môn, việc này có lẽ liên quan đến bí mật này. Chỉ khi tôi tự mình ra mặt mới có thể phá giải tình thế nơi đó. Nếu mà tôi chết thì dùng cơ thể tôi đến phá giải. Tôi càng thêm tò mò về thôn Phong Môn, nơi đó nhất định quỷ dị hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi nghĩ đến những việc đó, Văn Triều Dương sẽ không vô duyên vô cớ mà đề cập đến Thanh Ma Quỷ Thủ với tôi. Khả năng cao ông ấy đã nhìn thấu thân phận của tôi. Tôi giả vờ như chưa bị nhìn thấu, nghi hoặc nói với Văn Triều Dương, Văn Thiên Sư, Thanh Ma Quỷ Thủ đã đi tới thôn Phong Môn. Ông ấy đi đến đó làm gì? Ông muốn tôi đi vào đó với Lý Tân để điều tra bí mật trong đó sao? Văn Triều Dương hiền hậu nhìn tôi, thu liễm khí cơ, không hề cuồng ngạo, trông ông y như một trưởng bối hiền từ. Hoàng Dịch, cậu không hiếu kỳ vì sao tôi lại nhắc đến Thanh Ma Quỷ Thủ Trần Ngôn với cậu sao? Ông ấy hỏi tôi. Tôi lắc đầu nói, tôi không biết, cũng không dám tò mò. Văn Thiên Sư muốn nói, tôi sẽ nghiêm túc nghe, nếu không muốn nói, tôi cũng sẽ không lắm miệng. Là Trần Ngôn dạy cậu phải thận trọng từ lời nói đến việc làm như vậy à? Văn Triều Dương đột nhiên hỏi tôi như thế. Tim tôi như hẫng một nhịp, thầm nghĩ tiêu đời rồi, quả nhiên không thể lừa được cao nhân đứng trên đỉnh kim tự tháp giới phong thủy. Nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh phòng như Văn Triều Dương nói vậy để thăm dò tôi. Tôi nói, tôi chỉ là đệ tử xuất mã của một hồ tiên, làm gì có phúc phận được Thanh Ma Quỷ Thủ chỉ giáo gì đâu. Văn Triều Dương nở nụ cười bí ẩn nói, thực ra tôi còn hiểu bản thân cậu hơn cả cậu, cậu muốn làm đệ tử xuất mã Hoàng Dịch thì cứ làm. Cậu muốn là Trần Hoàng Bì trộm thiên vận thì cậu cứ là Trần Hoàng Bì. Thậm chí cậu muốn làm đệ nhất thiên hạ Trần Côn Luân đứng trên đỉnh núi Thần Côn Luân, thì cậu chính là Trần Côn Luân. Câu nói này của Văn Triều Dương triệt để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của tôi, thiếu chút nữa là tôi ngã ngồi xuống đất. Sức mạnh của ông ấy đã vượt quá tưởng tượng của tôi. Cảm giác như đứng trước mặt ông ấy tôi chỉ như một thằng hề. Tôi vội cung kính hành lễ với Văn Triều Dương, nói, Văn Thiên Sư, thực xin lỗi, che giấu thân phận với ngài, tôi quả thật là Trần Hoàng Bì, tôi chưa chết, muốn sống thì không thể không che giấu tung tích. Ông ấy cười hỏi tôi, có phải cậu nghĩ tất cả thầy phong thủy lợi hại trong thiên hạ đều muốn giết cậu không? Cậu đã từng nghĩ đến lý do là vì sao chưa? Tôi trầm mặc một lúc rồi lắc đầu. Ông ấy lại đột nhiên nói với tôi, cậu có từng nghĩ đến việc cậu muốn giết toàn bộ thiên hạ huyền môn này chưa? Vẻ mặt tôi trở nên sợ hãi, câu hỏi này của Văn Triều Dương tôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôi vội nói, Văn Thiên Sư, ngài đừng nói đùa với tôi nữa. Nếu không có ai muốn hại tôi, thì thì tôi chỉ muốn là một nhân vật nhỏ bé không tranh với đời thôi. Ông ấy lắc đầu nói, nếu quả thật chỉ muốn là một nhân vật nhỏ bé, cậu đã không ra khỏi thôn Phong Môn. Tôi đáp, không còn cách nào khác, từ lúc tôi sinh ra, con đường của tôi xác định là đường chết, tôi có sứ mệnh của mình. Ông ấy lại đột nhiên nói với tôi, không ai có thể quyết định cậu đi con đường nào, cuối con đường dẫn đến đâu, chỉ có cậu mới có thể quyết định. Đột nhiên tôi cảm thấy mấy lời này có chút quen tai, rất nhanh tôi đã nghĩ đến nam nhân cao lãnh. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy cũng nói với tôi những lời tương tự như vậy. Được rồi, quay trở lại chuyện chính. Tôi gọi cậu qua đây, là muốn dặn dò cậu một vài chuyện. Thôn Phong Môn không phải một nơi bình thường. Nơi đó không phải cấm địa nhưng lại cổ quái hơn so với cấm địa. Có thể nói đó là nơi pháp ngoại, trật tự của nơi đó không giống với chúng ta. Nhưng cậu nhất định phải đi vào đó, đồ vật mà thanh ma quỷ thủ để lại cho cậu ở trong đó, Văn Triều Dương nói. Tôi gật đầu, cẩn thận lắng nghe. Ông ấy tiếp tục nói, cụ thể nơi đó như thế nào, sau này Lý Tân sẽ nói với cậu, tôi sẽ không dài dòng nữa. Sau khi vào trong đó, cậu phải ghi nhớ ba điều. Thứ nhất, cố gắng không phát sinh xung đột ở cửa thôn Phong Môn, có thể chịu đựng thì chịu đựng, ở nơi đó không ai có thể bảo đảm sẽ không bị giết. Cho dù là tôi hay lão thần tiên của Long Hổ Sơn, thậm chí là kẻ giết người để nhất nhập Vân Long cũng không thể bảo đảm có thể an toàn ở nơi đó. Chương 250. Lời nhắc nhở đầu tiên của Văn Triều Dương khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Cái này có khoa trương quá không? Những người ông ấy nhắc tới đều là các đại lão phong thủy sư đỉnh cấp hiện nay, bọn họ đi vào cũng có xác suất nguy hiểm sao? Thôn Phong Môn này rốt cuộc là nơi quỷ dị như thế nào? Điều thứ hai, sau khi đi vào mọi người phải nghĩ cách tìm được một nơi được gọi là Âm Cô Đảo. Nơi đó không hẳn là một hòn đảo, có khả năng là một hòn đảo, cũng có khả năng là một ngọn núi. Thậm chí còn có khả năng là một phần mộ. Năm đó thanh ma quỷ thủ mang theo cậu và vợ cậu đi vào Âm Cô Đảo, giúp hai đứa gieo nhân quả ở đó. Nói xong, ông ấy đưa cho tôi một khối lệnh bài màu vàng, trên mặt viết một từ tiết. Điều thứ ba, nếu ở trong đó xảy ra trường hợp thập tử nhất sinh, cứ cầm lệnh bài này ra, tìm một người tên là Tiết Nghiệt, địa vị của hắn ở thôn Phong Môn rất cao. Tôi trịnh trọng nhận lấy lệnh bài. Đồng thời càng tò mò về Văn Triều Dương. Ông ấy biết rất nhiều, tuy rằng là phủ chủ phủ thiên sư, có thể hiểu được vì sao nắm được tất cả các cơ mật phong thủy quan trọng được truyền từ nhiều đời, nhưng tại sao lại hiểu rõ về những việc ông nội tôi làm như thế? Hơn nữa tôi rất tò mò, tại sao ông ấy lại muốn giúp tôi? Thực sự tôi có nên tin ông ấy không? Trần Hoàng Bì, đi qua bên đó đi. Tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi tôi. Nhưng có những việc một khi nói ra thì ván cờ mà thanh ma quỷ thủ bày ra chưa chắc đã linh. Tôi có thể cho cậu một cơ hội, chỉ trả lời cậu một câu hỏi thôi. Văn Triều Dương quay đầu lại nhìn một chút rồi nói với tôi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Văn Thiên Sư, tại sao ngài lại giúp tôi? Ông ấy cười nói, 50 tuổi tôi mới gia nhập Phủ Thiên Sư, 55 tuổi thì lên làm phủ chủ Phủ Thiên Sư. Gần như không ai biết trước 50 tuổi tôi đã làm gì. Thật ra trước 25 tuổi tôi vẫn là một học giả, dựa trên trình độ học vấn hiện đại, coi như là tiến sĩ. Năm 26 tuổi, tôi bước vào giới võ thuật một cách tình cờ, cũng từng tay đánh võ đan chân đá thiếu lâm, võ đan, thiếu lâm là hai môn võ thuật có nguồn gốc từ Trung Hoa. Năm 40 tuổi, tôi kết bạn với một người, người này đã làm thay đổi cuộc đời tôi, bởi vì người đó tôi mới gia nhập huyền môn. Dưới sự giới thiệu của người đã thay đổi vận mệnh đời tôi. Tôi đã gặp được Trần Ngôn. Nghe đến đây, tôi cực kỳ chấn động. Tuy chỉ nói vài ba câu, nhưng Văn Triều Dương quả thật là một kỳ nhân. Đọc sách, võ phu, huyền môn, những mộng tưởng cả đời của một thằng đàn ông ấy đều đã thử qua. Mà ông ấy 40 tuổi mới gia nhập huyền môn, 50 tuổi đã vào Phủ Thiên Sư, 5 năm sau là phủ chủ của Phủ Thiên Sư, điều đó có nghĩa ông ấy cá chép hóa rồng chỉ trong vòng 15 năm. Trở thành đệ nhất phong thủy sư quyền cao chức trọng, có thể thấy ông ấy quả thật là kỳ tài ngút trời. Ông ấy đột nhiên cười, nói, tôi không phải là thiên tài, chỉ là người dẫn đường của tôi lợi hại hơn bất kỳ kẻ nào trong thiên hạ. Tôi với Trần Ngôn là loại bạn bè có thể giao phó tính mạng cho nhau. Không giấu gì cậu, tôi gia nhập Phủ Thiên Sư không phải vì vinh quang, thậm chí không nghĩ đến thiên hạ bá tánh, suy nghĩ lúc ấy rất đơn giản, tôi muốn cùng với Trần Ngôn viết lại lịch sử Trần gia. Hai chúng tôi một người ở trong sáng một người ở trong tối, tôi dùng văn kiện cơ mật của Phủ Thiên Sư giúp Trần Ngôn cùng nhau phá giải bí ẩn Trần gia. Chỉ là ngày nay ngồi ở chức phủ chủ Phủ Thiên Sư đã lâu, trong lòng đã có trách nhiệm về việc thiên hạ thái bình. Nói đến đây, ông ấy đột nhiên nói, nhưng mà cởi lớp áo Thiên Sư này ra tôi sẽ không phải là phủ chủ của Phủ Thiên Sư nữa, nhưng Trần Ngôn mãi mãi là anh em của tôi. Ông ấy tỏ rõ lập trường khiến tôi cảm động. Cầm lên được thì bỏ xuống được. Tôi tin rằng, năm đó ông ấy và ông nội tôi đã làm rất nhiều việc. Nhất định tôi không thể tưởng tượng được tình cảm của bọn họ và những gì họ đã trải qua cùng nhau. Khó trách ông nội tôi lại có chí lớn muốn viết lại lịch sử Trần gia, khó trách ông vẫn luôn bố trí tỉ mỉ, hóa ra không phải ông ấy chiến đấu một mình. Từ trước đến nay ông nội không lừa tôi, cũng không phải đang an ủi tôi. Trong thiên hạ này có rất nhiều người muốn giết tôi, nhưng những người đó chưa chắc đã là đối thủ. Hóa ra còn có một Phủ Thiên Sư đang đứng đằng sau tôi. Văn Triều Dương chưa từng thể hiện thái độ của mình với thiên hạ huyền môn, nhưng chắc chắn ông ấy ở trung gian hòa giải, tôi mới có thể trưởng thành như bây giờ. Được rồi, đi thôi. Trần Hoàng Bì, nhớ rằng phải sống thật tốt. Cậu không phải sống vì bản thân mình, thậm chí cũng không phải sống vì Trần gia. Đợi khi nào cậu ra khỏi thôn Phong Môn, đợi đến khi cậu giải quyết mâu thuẫn với Tần gia xong. Nếu cậu còn không biết cậu đang gánh vác những gì trên vai, cứ đến tìm tôi. Để lại câu nói đầy thâm ý này, Văn Triều Dương đi về chỗ đoàn thầy phong thủy trước.